công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 922, lần nữa xâm nhập biển kỳ dị, góc truyện audio.com, kẻ sau màn tiến đến cây ác quỷ, sờ lên nó rồi hừ lạnh. Cô vẫn chưa thể nào trưởng khống được cây ác quỷ này. Nó bị cô thu phục, phải tuân theo cô, nhưng miễn khi mà vẫn còn người thủ hộ, cô không thể nào trở thành chủ nhân của nó. Hơn nữa, năng lực tìm kiếm trái ác quỷ của nó cũng không có tác dụng lên người bảo vệ, khiến cho cô hoàn toàn không có bất cứ biện pháp nào để tìm ra. Chỉ có thể thủ công đi tìm mà thôi. Nhưng mà thế giới quá lớn, nhất là Đại Hải Trình. Vô số hòn đảo lớn nhỏ, vô số vùng biển bí ẩn, chưa kể đến số lượng thuyền của bọn họ đã bị giảm đi đáng kể sau cuộc chiến vừa rồi, khiến cho hoàn toàn không tìm được Cầm cũng như là Mera. Chính điều đó khiến cho kế hoạch của cô ngâm nước nóng. Nhưng cô hoàn toàn không có vội vàng, gần 1.000 năm sống ở dạng linh hồn khiến cho tâm linh của cô được rèn luyện đến mức tận cùng. Hơn nữa cô biết được ở nơi nào cô sẽ gặp Cầm. Đó cũng là điều mà cô không bao giờ lo lắng, nơi đó chính là vùng biển quỷ dị nhất, nơi mà con thú cuối cùng tồn tại. Cô ung dung như vậy, chẳng lẽ cô nàng có thực lực đè Cầm ra mà đánh? Không, cô không mạnh, không hề mạnh chút nào, thực lực của cô có lẽ chỉ bằng đô đốc là cùng. Trái ác quỷ cô ăn là trái linh hồn, chính là trái mà Big Mom đang sở hữu. Nhưng nếu như Big Mom khai phá trái linh hồn để làm sao có thể khiến vạn vật có linh hồn, thì cô khai phá khả năng khiến linh hồn trường tồn. Và cô đã thành công khiến cho dù mình chết đi nhưng linh hồn vẫn tồn tại, khiến cho cô có thể sống sót. Lại mất 1.000 năm nữa, cô tìm ra cách để hoàn hồn, sống lại kiếp thứ hai. Đó là nhờ trái ốp ốp no mi, ghép lại linh hồn vào cơ thể. Cô hồi sinh cũng không lâu, chỉ có vài chục năm. Ngoài tinh thần lực mạnh mẽ ra thì thể thuật của cô cũng bình thường. Nhưng mà cô đã tìm được một trái ác quỷ bổ khuyết cho nó. Để sống lại thì cô cần chết đi, chính vì vậy mà cô mất đi trái linh hồn. Nhưng cũng vì thế cô kiếm được một trái cây càng phù hợp hơn. Trái mị hoặc, trái cây này gần giống như trái mà Bower ăn vào, nhưng nó cao cấp hơn rất nhiều. Nếu Bower là hóa đá thì cô có thể điều khiển kẻ bị cô mê hoặc. Với tinh thần lực kinh khủng của kẻ đã sống cả ngàn năm, cô tin ở thế giới này không có bất cứ ai có thể chống cự được. Chính vì thế, dù không có thực lực áp đảo, cô vẫn có thể trưởng khống tất cả trong lòng bàn tay, miễn kẻ đó là con người. Với một chàng trai trẻ đẹp trai như vậy, cô hoàn toàn có tự tin có thể kiểm soát hắn trong lòng bàn tay của mình. Và khi đó, mọi nguyên liệu đều sẽ sẵn sàng. Sẽ là lúc cô trường tồn, biển kỳ dị, vùng biển mà không có bất cứ ai nguyện ý vào, kể cả chính quyền thế giới. Cũng là vùng biển cấm duy nhất chưa bị tàn phá, không có bất cứ ai muốn khám phá vùng biển này, nhưng bây giờ vùng biển này lại chào đón một vị khách không mời. Kẻ đó đứng lơ lửng bên bầu trời như một thượng vị giả nhìn xuống bên dưới. Người này không ai khác chính là Cầm, anh biết kẻ sau màn đã có tất cả thứ mình cần, chỉ sợ hắn bây giờ đã bất tử. Dù anh có tự tin bản thân mình có thể đánh bại hắn, nhưng với một kẻ như vậy anh cũng không biết nên làm gì à. Do đó, anh chỉ có thể đi tìm biện pháp khác. Mà người có thể giải đáp cho anh chỉ có một con thú, còn lại chưa từng bị ai thu phục. Mà khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian những vị bá chủ còn lại tụ hợp lại. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh kiếm con thú bí ẩn nhất kia. Cầm đứng, góc truyện audio.com, ở trên bầu trời nhìn xuống, tinh thần lực tỏa ra bao phủ tất cả. Anh lẩm bẩm, lần trước ta đến đây bị đánh tan tác, suýt thì mất mạng. Lần này coi như là trả thù đi nhỉ, hy vọng kẻ sau màn có thể mạnh một chút. Cầm đạt lên không mà tiến vào sâu bên trong khu vực trung tâm, rất nhanh anh tìm ra được một bá chủ. Có lẽ chúng nó có thể che giấu Haki quan sát, nhưng dưới tinh thần lực của anh thì không. Còn anh tìm ra là một con cá kình nằm ở sâu bên trong vùng biển. Nó là kẻ độc hành nhưng thực lực rất mạnh, không thua kém bất cứ con thú nào của những vùng cấm địa kia. Quả thật vô cùng mạnh, con cá kình này đang dần dần di chuyển về một hướng. Xem ra đó chính là nơi anh cần đến rồi. Cầm thở dài một hơi, cuối cùng cũng tìm ra, giờ chỉ cần im lặng mà bám theo thôi, chỉ là con này di chuyển tốc độ có chút chậm khiến Cầm cũng không biết nói ra sao. Chỉ có thể im lặng mà đi theo, anh vẫn biết là tốn thời gian nhưng anh không ngờ rằng anh mất đến tận 2 ngày mới đến nơi. Đó là một hòn đảo khá là to, nằm ở một vị trí khá khuất. Hơn nữa, hòn đảo này được bao quanh bởi những dòng hải lưu cực mạnh, những kiểu thời tiết cực kỳ cực đoan. Không khó hiểu khi mà không tìm thấy. Mà có lẽ dù có tìm đến cũng hoàn toàn không tìm thấy điều gì khác lạ, bởi nó chẳng khác gì một hòn đảo hoang khổng lồ. Tinh thần lực của Cầm cơ hồ đảo qua cả hòn đảo nhưng anh cũng không có bất cứ phát hiện nào. Đây cũng không phải là hòn đảo trên một con vật, Đây là một hòn đảo bình thường, mà trên đó cũng không có bất cứ cơ quan nào. Thật không biết vì sao nó lại được chọn làm nơi gặp mặt a. Đột nhiên Cầm để ý thấy một thứ, một bia mộ. Ở đó khắc một loại chữ mà anh không hiểu được, nhưng thứ anh kinh ngạc hơn là hai bộ xương phía dưới đất. Bởi R vì đó là xương của con người, dù hơi kỳ dị nhưng mà từ chỉnh thể đến xem thì đó chính xác là xương của con người a. Nơi tụ hợp của những bá chủ lại có bia mộ của con người. Vậy là sao, quả thật khó hiểu mà. Thở dài một hơi, với những trường hợp như thế này thì có lẽ không nên nghĩ nhiều. Khi kẻ sau màn xuất hiện sẽ là lúc anh sẽ giải đáp tất cả. Lại thêm hai ngày trôi qua, bảy bá chủ đã đến, kể cả con hải thú lần trước đã khiến cho anh chật vật. Nhưng lần này thì khác, khí thế của nó rất mạnh, xứng đáng với một bá chủ. Dù cho không bằng những con độc hành kia nhưng mà dù cho là tứ hoàng đến đây đánh với nó cũng không dễ chịu. Xem ra lần trước nó nói là chính xác rồi a. Bảy con đứng ở bảy vị trí như đã xác định, dường như đang chào đón ai đó. Rồi cái gì đến cũng đến, từ đằng xa, một thân ảnh dần dần đi lại. Một con cá khổng lồ thông thả bơi tới, Cầm cũng đã phát hiện ra nó, không thể không nói, con cá đó rất là to và rất đẹp nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là nó. Không quá mạnh, thực lực của nó chỉ sánh bằng đô đốc mà thôi. Đây chính là kẻ sau màn ư, anh có chút bất ngờ về điều đó. Thế này là sao, cách chương.